Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, Trương Hoành đối Hứa Thiệu. Hứa Thiệu ra vẻ kinh ngạc, thu được về thì muốn đại chiến. Tướng quân có bao nhiêu nhân mã? Chiến sự muốn duy trì liên tục bao lâu? Cần bao nhiêu lương thực? Nhữ Nam tuy nhiên nhân khẩu không ít, coi như giàu có, lại cung ứng không nổi quá nhiều nhân mã. Tướng quân, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết a. Tôn Sách mỉm cười không nói. Hắn biết Hứa Thiệu đang tìm khó chịu. Đổi lại trước kia, hắn trực tiếp thì đập đi lên. Hiện tại có Trương Hoành cái này trưởng sử tại, cũng không cần hắn ra mặt. Mình hiện tại cũng là có phụ tá người. Trương Hoành không nhanh không chậm, Hứa Công Tào, ngươi còn nhớ rõ Hoàng Cân trước đó, Nhữ Nam hộ khẩu nhiều nhất lúc là bao nhiêu sao? Trước đó số liệu xa xưa, nhớ đến không rõ lắm, ước chừng hơn 400.000 hộ, hơn 3 triệu miệng, hơn 400.000 hộ, hơn 3 triệu miệng, một hộ ước 7 đến 8 người. Năm ngoái thượng kế là 317,865 hộ, 1,57,9130 nhân khẩu. Một hộ ước 5 người lược nhiều, so với hộ khẩu nhiều nhất thời điểm, bình quân hộ gia đình miệng số đang giảm xuống, có phải hay không nói, chạy nạn có không ít là nhân khẩu đông đảo đại tộc. Hứa Thiệu nhìn chằm chằm Trương Hoành nhìn, một hồi, đuôi lông mày nhẹ nhàng rung động, đúng là như thế. Thế nhưng là ngươi vừa mới còn nói, năm ngoái thiếu 30.007,641 một hộ. 105,761 miệng, bình quân hộ gia đình miệng mấy cái có khoảng 3 người. Giảm bớt rõ ràng là lấy đan gia làm chủ. Cái này nhưng có điểm mâu thuẫn a. Hứa Thiệu sắc mặt biến hóa, lần nữa dò xét Trương Hoành một lát, hộ khẩu sự tình luôn luôn từ hộ Tào phụ trách. Ta là Công Tào, chỉ là có biết một hai, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Chỉ là tướng quân hỏi, mới thì ta biết hơi chút giải thích. Trương Hoành gật gật đầu, vậy chúng ta thì hỏi điểm Công Tào. Sự tình, Công Tào chủ lựa chọn, Hứa quân lại thiện nhân luân đánh giá. Năm nay thái thủ phủ có cái nào duyện lại xứng chức? Cần phần thưởng, cái nào duyện xử không xứng chức? Cần trục xuất, lại có người nào mới bị tuyển? Hứa Thiệu hai tay khép tại trong tay áo, nắm chặt lấy nhau cùng một chỗ, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, trong giọng nói lại cũng không nhìn thấy một chút bình thản, hiện tại mới là tháng tư. Còn chưa tới thượng kế thời điểm, có phải hay không quá mau? Năm nay còn không có, năm ngoái đâu, năm ngoái Tôn Dự Châu một mực tại Toánh Xuyên tác chiến. Các người có hay không đem tương quan thượng kế kết quả hồi báo cho hắn? Hứa Thiệu sầm mặt lại, không nói một lời. Trương Hoành chuyển hướng Kiều Nhuy. Kiều Nhuy trên mặt cũng không cười cho. Trương Hoành giải rác mấy cái ngữ. Phong mang tất lộ, chỉ trích là Hứa Thiệu. Gián tiếp cũng đang nói rõ hắn vô năng. Bị Hứa Thiệu lừa dối. Tôn Sách hiển nhiên đối với hắn không đến. Nhưng cho hắn mặt mũi, không có tự mình chất vấn hắn, mà chính là để người bên cạnh xuất hiện. Kiều phủ quân, thiên hạ đại loạn, chiến sự tùy thời có thể lên. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, sự kiện này có thể không qua loa được. Tướng quân dưới trướng có tinh binh 40.000, mỗi tháng chỉ là lương thực liền cần gần 80.000 thạch. Người tốt nhất có thể trước chuẩn bị 3 tháng lương thực. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, lại chuẩn bị 400-500 triệu tiền dự bị, như thì tướng quân liền xem như tinh binh cũng vô pháp chống cự ngoại địch. Đến thời điểm gặp nạn thế nhưng là Nhữ Nam bách tính. Kiều Nhuy giật nảy cả mình, 400-500 triệu, Hứa Thiệu nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tướng quân đây là mở rộng miệng a, vừa muốn một chút chính là 400-500 triệu. Tôn Sách y nguyên không lên tiếng. Trương Hoành đã nhấc lên đề tài. Hắn dù sao có ứng đối biện pháp. Quả nhiên, Trương Hoành liếc Hứa Thiệu liếc một chút, không nhanh không chậm nói ra. Hứa Công Tào vừa mới cũng nói, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, hành quân tác chiến xưa nay không là một chuyện dễ dàng sự tình. Tôn Tử nói, 100.000 chi sư, một ngày ngàn vàng, 40.000 chi sư, tác chiến 3 tháng, vừa vặn cần 400 triệu có thừa. Hứa Thiệu sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, á khẩu không trả lời được, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, những lời này là hắn vừa mới đập Tôn Sách. Trong nháy mắt liền bị Trương Hoành đập trở về, mà lại đập đến kín kẽ, liền con số đều không mang theo kém. Trương Hoành không chỉ có đập hắn, còn thuận tiện khinh bỉ hắn, ngươi lại không đánh trận, nắm cái gì binh pháp? Tôn Sách đại hỉ, đây mới là đánh mặt chính xác tư thế, so với hắn đơn giản thô bạo, Trương Hoành mặt mũi này đánh cho mới gọi có lý có cứ. Có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác, nhìn Hứa Thiệu vẻ mặt này, đoán chừng lại phải nôn một lần máu. Đây chính là nghiên cứu gặp gỡ thiết thực tất nhiên kết quả. Con cọp giấy xem ra uy phong, thực đâm một cái là rách. Tôn Sách nín cười, nghiêm trang hướng Kiều Nhuy chắp tay một cái, Kiều Công. Hứa Công Tào, sự kiện này thì xin nhờ hai vị. Ta bảo vệ lãnh thổ có trách, nhưng không có tiền không có lương, ta cũng không thể để binh lính đói bụng trên chiến trường. Nếu để cho Lưu Bị, Trần Đăng xâm nhập Nhữ Nam, sinh linh đồ thán, ta coi như tự nhận lỗi từ trước cũng vô pháp đền bù Nhữ Nam bách tính chỗ chịu tổn thất. Nguy nan thời khắc, mong rằng chư vị người có địa vị giúp đỡ lẫn nhau. Cùng chung cửa ải khó. Kiều Nhuy cười khổ chắp tay, gặp Hứa Thiệu không nhúc nhích, lặng lẽ lấy cùi chỏ đụng chút hắn. Hứa Thiệu lúc này mới phản ứng được, có chút bối rối nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách lại đặc biệt hướng hắn gật đầu thăm hỏi, Hứa Công Tào. Ngươi là Nhữ Nam Sĩ Lâm lãnh tụ, liên lạc chưa ra sự tình, khả năng liền muốn xin nhờ ở trên thân thể ngươi, mời cần phải vì ta thăm hỏi. Nếu như Hứa Công Tào có thể làm gương tốt, dẫn đầu phụng hiến, vậy thì càng tốt. Hứa gia thực lực hùng hậu, đi ra mấy cái tam công, phụng hiến 10 triệu cũng không có vấn đề à. Ta nghe nói tiên đế Tây Viên bán quan viên, tam công bảng giá cũng là 10 triệu. Hứa Thiệu mặt mãnh liệt đỏ bừng lên, hắn vươn người đứng dậy, giận tím mặt, tướng quân. Tam công chi tán dương cùng ta Hứa Thiệu chi tán dương không phải một tán dương. Tướng quân nếu muốn 10 triệu, tự đi trường ăn muốn. Ta đừng nói 10 triệu, thì liền 10.000 cũng không có. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Y dài, có thì có, không có liền không có. Kích động như vậy làm gì? Mời Hứa Công Tào dừng bước. Tôn Sách rất kinh ngạc. Cho dưới hiên Hứa Chử nháy mắt, Hứa Chử hoành hành một bước, ngăn lại Hứa Thiệu. Hứa Thiệu giận dữ, tiếng vang nhìn thẳng Tôn Sách, tướng quân đây là muốn đoạt ta gia sản sao? Ta trong nhà xin đợi đại giá. Trương Hoành đứng lên, đi đến Hứa Thiệu bên người, đem Hứa Thiệu kéo trở về. Hứa Công Tào hiểu lầm, tướng quân cũng không ý này, hắn đến Nhữ Nam cũng có mấy tháng. Nếu như muốn đoạt người gia sản, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Hứa Thiệu gương mặt rút rút, lại không dám lại nói cái gì. Trương Hoành nói đúng, Tôn Sách cho đến bây giờ không có xuất thủ, cũng không có nghĩa là hắn không có năng lực xuất thủ. Thật đem hắn bức gấp, vậy thì không phải là 400-500 triệu vấn đề, chí ít Hứa ra kẻ cầm đầu, có thể muốn cửa nát nhà tan. Tướng quân là ý nói quân tử Đức Phong, tiểu nhân Đức Thảo, Hứa Công Tào là Nhữ Nam Sĩ Lâm lãnh tụ. Nếu như ngươi có thể lên cao hô hào, Nhữ Nam người tất nhiên hưởng ứng. Dự Châu có nhiều như vậy quận, nhưng Nhữ Nam là hoàn toàn xứng đáng quận lớn. Ruộng tốt mênh mang, trang viên nhìn nhau, hoàng cân cùng một chỗ. Bất quá mấy năm, nhân khẩu thì giảm phân nửa. Nếu như một lần nữa, còn có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi? Vẫn là nói những nam thân sĩ tình nguyện ly biệt quê hương, nâng nhà chạy, thụ cái kia khốn cùng nỗi khổ, cũng không nguyện ý lấy ra một số tiền thuế đến trợ quân bảo vệ lãnh thổ. Cái này Hứa Thiệu cảm thấy cuống họng lại có chút ngọt. Hắn lần nữa dò xét Trương Hoành liếc một chút, phía sau lưng từng trận phát lạnh. Người kia là ai a? Thoạt nhìn như là thư nhân, làm sao ra tay so Tôn Sách còn hung ác? Xin hỏi túc hạ cao tính đại danh. Quảng Lăng Trương Hoành, xin chỉ giáo. Trương Hoành rất khách khí chắp tay một cái. Phốp, Hứa Thiệu trừng to mắt, trừng Trương Hoành một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Một miệng lão huyết dũng mãnh tiến ra, khóe miệng một mảnh đỏ thẫm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?